Đại đường cuồng sĩ, chương 21, gió thổi mây vờn hang vách đá. Góc truyện audio.com, Lý Chân rời khỏi lễ Phật đài, lại đi tới hang vách đá nhà mình, mỗi lần hắn tới Mạc Cao Quật đều sẽ đến xem xét, trong lòng lại tính toán một hồi, lúc nào mới có thể thực hiện nguyện vọng của tổ phụ. Hang vách đá của nhà Lý Chân ở bắc khu Mạc Cao Quật, vị trí khá là đẹp, thuộc về đoạn đường mà người bình thường không bao giờ đi qua chỗ này, vùng này cũng không có hang Phật, bên dưới vách núi mọc đầy những bụi cỏ hoang, thường xuyên có rắn rết xuất hiện, cũng rất ít người sẽ tới nơi này, bất quá hôm nay cùng ngày bình thường không giống nhau lắm. Lý Chân từ xa xa nhìn hang vách đá của mình, phía dưới đứng một đám người. Trung gian là một tên ông lão gầy gò, mọi người đứng xung quanh nhao nhao chỉ này chỉ nọ, trong tay ông lão cầm một quyển bức họa đối chiếu lên hang vách đá của mình nhìn chằm chằm. Lý Chân trong lòng kỳ quái, chậm rãi đi tới cách bọn họ vài bước, vành tai lên lắng nghe. Lão gia chủ, ba hang trong dãy vách đá chỉ có hang vách đá này là thích hợp nhất, đầu tiên nó ở bắc khu, ở đây xây tượng, phù hợp yêu cầu truyền thống đế vương diện bắc triều Nam, mặt khác độ cứng nham thạch rất phù hợp, nó còn nối liền với hai vách đá khác, vài tên lão thợ thủ công đều cẩn thận xem xét phân tích, nếu như ở hang vách đá này xây tượng ít nhất có thể trước tiên điêu khắc ra thạch thai, sau đó trên cơ sở thạch thai mà xây tượng, như vậy có thể duy trì ngàn năm sau cũng không bao giờ hư hao, cũng phù hợp yêu cầu. Ông lão gật gù, hắn cũng biết, bởi vì vách đá Mạc Cao Quật đều toàn là đá xốp, không thích hợp để điêu khắc tượng đá, bình thường đều khắc tượng đất, coi như có thể điêu khắc ra thạch thai, vậy cũng là không được việc gì. Xác định nơi này có thể điêu khắc ra thạch thai sao? Hồi bẩm lão gia chủ, đám lão thợ thủ công đều chắc chắn. Ông lão chỉ vào vách đá, đối với người bên cạnh nói. Xung quanh đều có ít tượng Phật nhỏ, chỉ có cái hang này rất hoàn chỉnh, các ngươi đi hỏi thăm một chút, đây là chùa chiền vách đá nhà ai, ta muốn đem nó mua lại. Lão gia chủ, chúng ta trước đó đã hỏi, đây không phải chùa chiền vách đá, mà là hang vách đá của Lý gia. Lý gia, ông lão hơi hơi sừng sốt một chút, lại chậm rãi gật đầu. Ta biết rồi, trời đã không còn sớm, chúng ta trở về thôi. Mọi người cùng ông lão chen chúc cùng nhau đi con đường xuống phía nam, lúc này Lý Chân núp sau một khối nham thạch lắc mình đi ra. Trong lòng hắn rất kinh ngạc, lão nhân gia này lại với ý hang vách đá nhà mình, thật giống như muốn xây tượng gì đó, muốn mua cái hang này đi, chính mình núp ở phía sau, hắn lại không tới hỏi hỏi mình sao. Đúng lúc này, bên cạnh có người cười nói, A Chân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Chân vừa quay đầu lại, thấy ba tên thợ thủ công đứng bên cạnh, người gọi mình chính là phụ thân của tiểu tế, phụ thân của tiểu tế tên là Diêu Hồng, là thợ điêu khắc nổi danh nhất của Mạc Cao Quật, hắn tuổi chừng hơn 40 tuổi, da rẻ thô ráp, trên mặt toát lên vẻ dãi dầu xương gió, nhưng nụ cười rất hòa ái, rất yêu thích Lý Chân. Lý Chân liền vội vàng tiến lên hành lễ, Hồng Thúc, Vương Nhị Thúc, Vương Tam Thúc, các ngươi không phải ở Nam Khu sao? Lý Chân từ nhỏ ở trong Đại Vân tự học nghệ, vài tên thợ thủ công đều biết hắn, Diêu Hồng cười nói. Chúng ta vốn là ở Nam Khu làm việc, vốn là hai ngày nay rất bận, mắt thấy tượng Phật phải hoàn thành, nhưng hôm nay một đại nhân vật tới đây, chúng ta cũng phải đến đón tiếp. Góc truyện audio.com, chính là ông lão vừa nãy sao? Lý Chân chỉ vào bóng lưng của đám người đang nhanh biến mất hỏi. Chính là hắn, nhìn rất giống đại lão gia tác gia. Lý Chân ngẩn ra, đại lão gia Tác gia, lẽ nào ông lão vừa nãy chính là Tác Khánh? Lý Chân biết gia chủ Tác gia là Tác Khánh, nhưng chưa từng thấy hắn, Tác Khánh đến xem hang vách đá nhà mình làm cái gì? Hồng Thúc, bọn họ phải ở chỗ này xây tượng gì à? Lý Chân lại hỏi. Bên cạnh một người khác thợ thủ công cười nói. Chúng ta chỉ nghe được một ít phong thanh, hình như là muốn điêu khắc tượng Di Lặc cho nữ hoàng đế ở kinh thành, đại lão gia Tác gia đã tới đây 3 lần, mấy ngày trước còn có đại nhân vật đến từ kinh thành, Lý Thứ Sử cũng cùng đến đón tiếp rồi. Lý Chân có chút ngây người, hắn lập tức liên tưởng đến Cao Duyên Phúc, đại nhân vật nhất từ kinh thành đến nhất định chính là Cao Duyên Phúc. Nhưng hắn giờ khắc này không nghĩ đến chuyện này, mà là hậu thế lưu lại Bắc Đại Tượng ở Đôn Hoàng, vậy chính là lấy dung mạo của Võ Tắc Thiên mà điêu khắc tượng Di Lặc, chẳng lẽ Bắc Đại Tượng Đôn Hoàng chính là hang vách đá nhà mình? Hồng Thúc, gia chủ Tác gia đã quyết định ở chỗ này xây tượng chưa? Diêu Hồng cười nói, không phải hắn quyết định, mà là bọn họ nhất định phải xây tượng ở đây, người đến từ kinh thành cũng nói rất rõ ràng, không cho phép xây tượng đất cũng không cho phép dùng đá tảng bên ngoài rời vào đây để xây tượng, chỉ có thể ở trên vách đá điêu khắc ra tượng Phật, đây là yêu cầu nữ hoàng đế ở kinh thành. Lúc đó chúng ta cũng ở đây, chúng ta trong lòng đều rất hiểu rõ, muốn thỏa mãn những yêu cầu này, chỉ có thể ở đây xây tượng, những hang vách đá khác đều không được. Bên kia không phải còn có mấy khối không thạch bích sao? Lý Chân lại chỉ vào mấy khối vách đá xa xa hỏi. Diêu Hồng lắc đầu một cái. toàn bộ mặt vách núi phía bắc bị bão cát ăn mòn rất nghiêm trọng, chống đỡ không nổi tượng Phật lớn, bên kia chỉ thích hợp kiến tạo tượng Phật nhỏ, kiến tạo loại này lại không thích hợp, cũng chỉ có vách đá này là phù hợp, chúng ta đều cẩn thận thăm dò qua, không có sai. Lý Chân đã hoàn toàn hiểu rõ tổ phụ lưu lại khối này vách đá này nguyên lai chính là vị trí Bắc Đại Tượng Mạc Cao Quật hậu thế, hơn nữa tác gia ví hang vách đá này, lẽ nào tác gia muốn tìm đến nhà mình thương lượng mua nó sao? Sáng ngày hôm sau, bên trong phủ Đường tác gia, lão gia chủ Tác Khánh mới từ Mạc Cao Quật trở về có chút tâm thần không yên chắp tay đi qua đi lại. Ở trên bàn bên cạnh đặt một bức tranh, chính là Cao Duyên Phúc từ kinh thành mang bức vẽ tượng Di Lặc đến, trên đó vẽ hình dáng của thánh thượng muốn ở Đôn Hoàng xây dựng tượng Di Lặc từ lâu đã ảnh hưởng đến Tác Khánh. Cơ hội này tác gia nhất định phải nắm lấy, vì thế hắn đã thuyết phục tam đại thế gia khác lui ra, hắn còn 3 lần đi tới Mạc Cao Quật thăm dò thực địa. Tác gia ở Mạc Cao Quật cũng có một hang vách đá, vì không để không có sơ hở nào, hắn còn muốn hang vách đá bên cạnh cũng mua lại. Hắn chuẩn bị rất đầy đủ, không ngờ Cao Duyên Phúc thăm dò Mạc Cao Quật xong đưa ra các yêu cầu làm hắn há mồm to mắt không biết nói gì. Tượng Phật nhất định phải có thế đế vương Bắc Triều Nam, nhất định phải dùng tượng đá, mà không cho phép dùng tượng đất, để bảo đảm được Phật khí, nhất định phải ở trên hang vách đá điêu khắc, không thể dùng hòn đá bên ngoài điêu khắc xong rồi đem vào. gocchuyenaudio.com Những yêu cầu liên tiếp này không ngờ làm tác gia nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị 2 hang vách đá đều bị phủ định. Ngày hôm qua hắn ở Bắc khu Mạc Cao Quật rốt cuộc cũng tìm được một hang đá phù hợp yêu cầu, không ngờ hang này dĩ nhiên thuộc về Lý gia. Điều này làm cho hắn cảm thấy khó làm, Lý Tân chịu đem hang vách đá này tặng cho hắn sao? Đặc biệt là lần trước thi hương vũ cử, Lý gia không có nắm được thư đề cử của Vương Hiếu Kiệt, Lý Tân liền bất mãn đối với mình, ở tình huống như vậy, Lý gia có thể hay không nhân cơ hội đem chuyện này đoạt vào trong tay? Rất có thể Tác Khánh biết tầm quan trọng của chuyện này, Lý Tân lại há có thể không biết. Lúc này, trong sân truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Phụ thân, có tin tức. Đây là âm thanh của Tác Mạo, âm điệu có chút thay đổi. Tác Khánh bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vã ra đón. Thế nào, hắn vội vàng hỏi, Tác Mạo tiến vào đại sảnh, thở gấp nói. Hải Nhi đã hỏi thăm được hang vách đá này hiện tại không thuộc về Lý gia, từ lúc 20 năm trước hang vách đá này phân cho tộc nhân của Lý Thị. Tác Khánh trong lòng vừa dâng lên cảm giác mừng như điên, rồi lại bị câu nói sau cùng đánh vào gáy, hắn mặt trầm xuống. Điều này khác nhau gì sao? Vẫn là ở trong tay Lý gia. Phụ thân, không phải như vậy, tộc nhân Lý Thị từ lâu đã tạ thế, hiện tại vách đá ở trong tay tôn tử của hắn, chính là người lần trước được thư đề cử của Vương Hiếu Kiệt Lý Chân, người cưỡi ngựa bắn cung rất lợi hại kia. Chờ một chút, Tác Khánh từ trong lòng hỗn loạn phảng phất được chiếu một tia ánh sáng mặt trời, hắn tự hồ nhìn thấy một tia hy vọng, hắn chắp tay đi mấy bước sắp xếp một chút tâm tư đang hỗn loạn. Hắn nhớ tới lần trước Lý Tân hướng về thiếu niên kia tạo áp lực ép hắn lùi khỏi vũ cử thi hương, nhưng gặp phải phản kháng mãnh liệt của thiếu niên kia, Lý Tân mới tới tìm kiếm sự trợ giúp của nhà mình, vì lẽ đó làm ra nhượng bộ nếu như là thiếu niên kia. Người nói là hang vách đá này nguyên bản thuộc về Lý gia, 20 năm trước Lý gia đem nó phân cho Lý Đan Bình, sau khi Lý Đan Bình tạ thế đem vách đá truyền cho tôn tử của hắn, chính là Lý Chân, là sự việc như thế sao? Đúng là như vậy, khế ước vách đá hiện tại nằm trong tay thiếu niên kia, hơn nữa Hải Nhi còn hỏi thăm được Lý Tân hiện không ở thành Đôn Hoàng, đã đi tới Lũng Tây, muốn tìm kiếm một ít thiên tài rồi trở về. Tác Khánh gật gù, Lý Tân không ở thành Đôn Hoàng, không thể tốt hơn được, lập tức đối với Nhi Tử nói. Người hiện tại lập tức đi tìm nhà thiếu niên kia, để bọn họ định giá, mặc kệ ra giá bao nhiêu cũng có thể đáp ứng, cần phải đem khế ước vách đá kia nắm được trong tay. Hải Nhi đã hiểu, Tác Mạo xoay người rời đi, Tác Khánh lại gọi hắn lại. Thời gian rất gấp bách, Lý Tân tuy rằng không ở thành Đôn Hoàng, nhưng trưởng lão hội Lý gia vẫn có thể làm chủ, tin tức đã truyền ra, bọn họ sẽ không đứng nhìn bàng quan, vì lẽ đó cần phải nhanh chóng trong vòng 2 ngày phải nắm được khế ước vách đá kia. Phụ thân xin yên tâm, Hải Nhi hiện tại liền đi. Tác Mạo vội vã đi tới, Tác Khánh nhìn lên bầu trời lầm bầm. Trời xanh nhất định phù hộ cho tác gia. Khách chương.